Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 900, chương 155, tỉnh lại. Sau đó thời gian là thuộc về ngốc hổ thời gian. Bởi vì không biết tên linh hồn lực liên tục không ngừng tràn vào. Ngốc hổ năng lực tăng lên tới cực hạn. Ta có thể cảm giác thậm chí vượt qua nó thời kỳ tột cùng. Chúng ta hợp hồn vào thời khắc này giống như một cái sắc bén cắt vào nóng bỏng nhiệt bơ một dạng. Đơn giản là không chỗ nào bất lợi. Ta cũng không cần keo kiệt đại chiêu thả ra. Ngốc hổ gầm một tiếng. Một chảo. Khẽ cắn. Từng cái đại chiêu bên dưới. Cũng sẽ nằm xuống tính ra hàng trăm hồng bào quỷ vật. Ta lần đầu cảm giác tính áp đảo lực lượng là như thế để cho người ta niềm vui tràn trề. Ngắn ngủi mấy giây. Ở như thế chống đỡ bên dưới. Ta liền đã tới vương tọa bên dưới. Chỉ cần bước lên kia mấy bước nấc thang. Ta liền có thể đến gần ta mục tiêu. Ta cũng lần đầu tiên vào lúc này ghét bỏ chặng đường này quá ngắn. Hồng bào quỷ vật không đủ cường đại. Không đủ nhiều. Ngốc hổ còn có mấy cái ẩn giấu đại chiêu căn bản không có thời gian dùng được. Ở chỗ này, ta dừng bước lại, bắt đầu từ từ đi mà lên. Bởi vì một đường hướng tới đây. Sau một khắc đến lượt là ta lợi dụng ngốc hổ thân thể thi triển gọi hồn thuật. Ta cho tới bây giờ không có thử qua ở hợp hồn dưới trạng thái cách làm. Lúc này cần phải từ từ trầm yên tĩnh một chút. Mấy bước nấc thang. Như cũ có linh tinh hồng bào quỷ vật chưa từ bỏ ý định tiến lên nhào tới. Nhưng đều không ngoại lệ bị chung quanh thân thể ta ngọn lửa cho diệt bể. Rốt cuộc ta tới đến cái kia sân thượng. Ngừng ở kia đạo rèm trước. Này tân thành chủ nhân rốt cuộc phải bị vạch trần Lư Sơn chân diện mục. Ngã tâm tình cũng không khỏi có chút kích động. Giống như một đạo làm rất lâu vấn đề khó khăn. Rốt cuộc nhanh thôi toán ra câu trả lời một dạng mà vào lúc này. Những thứ kia tồn tại cuối cùng không có đụng nữa hướng thân thể ta. Không ngừng tiếp viện ta. Nhưng trước lúc này, ta còn có một việc tình phải làm. Đó chính là quay đầu nhìn một chút. Rốt cuộc là dạng gì lực lượng đang chống đỡ ta. Sư tổ nơi đó nhất định có câu trả lời. Quay đầu trong nháy mắt. Ta đầu tiên nhìn thấy là dọc theo đường đi rậm rạp chằng chịt hồng bào quỷ đem thi thể. Mới vừa rồi một mạch liều chết tới. Cũng không thế nào chú ý. Lúc này mới phát hiện. Kia phô thiên cái địa hồng bào quỷ tướng bị giết chỉ còn lại lẻ tẻ không tới mấy trăm số lượng. Mà ở này hồng bào quỷ chiều cuối. Là một đạo lóe sáng màn ánh sáng màu xanh lam. Đã mở rộng đến khoảng 100 mét phạm vi. Ta nhóm bạn liền tụ tập ở màn sáng này trong. Màn sáng cũng ngăn trở toàn bộ quỷ vật tấn công bước chân. Mà sư tổ vẫn là đang thiêu đốt linh hồn. Về phần tiếp viện lực lượng của ta sao? Rất nhanh thì ta có câu trả lời. Sư tổ thiêu đốt linh hồn bắc chỉ dẫn con đường. Không ngừng có bóng người màu xanh lam nhạt thông qua con đường này tới đến trong đại điện. Hoặc rơi trên mặt đất. Hoặc nổi bồng bềnh giữa không trung. Tạo thành nhất đạo kỳ dị cảnh sắc. Ta chỉ là liếc mắt nhìn. Là có thể nhìn ra những thứ này bóng người thực ra không là linh hồn. Thậm chí ngay cả tàn hồn đều không phải là, mà là một người ngưng tụ linh hồn lực, mang theo một chút xíu ý chí khống chế, liền tương tự với côn lôn chi hồn như vậy tồn tại. Có lẽ không có côn lôn chi hồn cao cấp, mới yêu cầu một chút ý chí tới khống chế ngưng tụ nó. Ta nghĩ tới ta câu thông sư tổ lúc, đã từng nhìn thấy qua sư tổ sau lưng, kia rậm rạp chằng chịt bóng người, nguyên lai chính là bọn họ đi. Cuối cùng, chúng ta thật đều không phải là cô quân tác chiến A. Nguyên lai phục bút ngay từ đầu đã sớm viết. Chôn, chỉ chờ giờ khắc này nổ. Lấy được ta muốn biết câu trả lời. Ta cũng không do dự nữa. Quay đầu, đưa ra móng vuốt. Một cái vén lên trước mắt rèm. Rèm sau khi, là một mảnh sương mù mờ mịt. Ở trong sương mù, đã có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia vương tọa đường danh. Ở đó trong đó có một bóng người ngồi ngay thẳng, không nhúc nhích, bây giờ ta là linh thể trạng thái, hơn nữa còn là hợp hồn trạng thái. Lẽ ra là hẳn không có nhịp tim, nhưng là từ đứng ở nơi này rèm sau khi trong nháy mắt, ta giống như khẩn trương có thể nghe nhịp tim của tự mình tiếng. Phốc thông, ở nơi này dạng tiết tấu bên dưới. ta mại khai bộ tử. Cùng cái kia vương tọa trung gian mặc dù cách một mảnh sương mù màu xám. Trên thực tế nhưng là cách nhau không tới 10 mét. Ta một bước động bước chân. Cũng đã một con ngã vào kia sương mù màu xám chính giữa. Kia sương mù đập vào mặt. Ở sương mù này chúng ta nhìn thấy rất nhiều hình ảnh mảnh vụn. Ngoại thành, nội thành, từng cái ngoại thành nội thành sinh linh. Tạo thành giống như hình như vậy cố định hình ảnh. Trôi lơ lửng ở ta chung quanh. Nhưng hôm nay là trạng thái tột cùng. Ta căn bản không được sương mù này ảnh hưởng. Những thứ này chỉ là ở trước mắt ta thoáng một cái đã qua. Ta liền không khỏi. Rõ ràng biết. Đây chính là người thành chủ kia mộng cảnh mảnh vụn đi. Lại cường đại tới mức như thế. Tiết lộ khí tức đều đang có thể mộng cảnh hóa thật. Ở cảm khái chung. Ta cũng đã xuyên việt sương mù màu xám. Rốt cuộc đứng ở nơi này cái vương tọa trước. Làm vương tọa chân thực xuất hiện ở trước mặt ta. Một khắc kia ta đơn giản là rung động không thể tin được chính mình đoán cách nhìn. Thậm chí một chút cũng không dám tiếp nhận trước mắt cái này nhắm mắt lại. Dựng cái đầu, ngay tại ngai vàng ngủ say tồn tại chính là người thành chủ kia. Ta nhìn thấy cái gì? Cái kia vương tọa căn bản không phải phổ thông trên ý nghĩa vương tọa. Mà là một cái hoàn chỉnh sinh vật hồn phách bàn co lại thành một đoàn tạo thành vương tọa bộ dáng. Cái kia sinh vật là cái gì? Là trên cái thế giới này cơ hồ có thể nói là tối nhân vật mạnh mẽ. Sắp hóa long giao, cũng có thể xưng là giao long. Như vậy giao long đã là thuộc về cái loại này tẩu giao thành công. Chỉ kém một đường liền có thể thành long tồn tại. Làm sao biết chết? Hoàn toàn mất đi hóa long cơ hội. Sau đó hồn phách xuất hiện ở nơi này. Trở thành một thành chủ vương tọa. Có thể vào lúc này. Ta cũng muốn lên võng lượng si mị cách nói. Võng lượng lại không nói. Úc Thúy Tử không phải là kia mị sao? Về phần si có một giải thích nếu long. Cũng chính là tựa như long còn không có đi đến long cảnh giới. Điều này giao long tồn tại không liền nói rõ hết thảy sao? Ha ha, tụ tập si mị võng lượng. Chẳng lẽ thành chủ này là nghĩ một lần nữa thượng cổ trong truyền thuyết đại chiến sao? Ở đó cố sự như vậy ghi lại chung. Si vưu tụ tập si mị võng lượng. Bày ra khói độc trận. Vây khốn hoàng đế đại quân. May mắn có phong hậu xe chỉ nam. Ta suy nghĩ phiêu hốt. Này truyền thuyết cổ xưa thật là không có chút nào căn cứ sao? Này tân thành không phải là thành chủ một giấc mơ sao? Từ chung quanh đây màu xám đến xem. Chính là những sương mù này tạo thành mộng căn nguyên chứ. Cái này có phải hay không chính là cái gọi là độc vật trận. Mà chỉ nam xe đây. Ta là ý nghĩ của mình cảm giác buồn cười. Lúc này, lại nhìn về phía thành chủ. Lại phát hiện hắn quỷ dị không thấy. Cái này làm cho ta thất kinh. Sau một khắc lại phát hiện. Sương mù màu xám tụ tập ở này. Lại hình thành thành chủ dáng vẻ. Cái này ngược lại cũng phù hợp võng lượng cách nói. Tụ tán vô hình. Bóng dáng như vậy tồn tại. Chỉ là. Ta nhìn này trương bình thản không có gì lạ mặt. Tựa như cùng nhìn một người bình thường một dạng ta vạn vạn không nghĩ tới đây chính là Oai Phong. Một cõi thành chủ. Cũng không giải thích được cảm thấy có chút quen mắt. Ta là vì cái gì nhìn quen mắt đây. Ta cẩn thận đến ta nhớ ức. Phát hiện coi như bằng vào ta cường hãn trí nhớ. Cũng không nhớ nổi liên quan tới gương mặt này bất kỳ chi tiết nào. Cũng chỉ có thể đổ cho mẫn cảm của mình. Mà gương mặt này quá phổ thông. Giống như trong đám người cái loại này đại chúng mặt. Đặt ở nơi nào cũng đoán nhìn quen mắt. Cái này cũng giải thích thông. Dù sao gương mặt này thật là quá phổ thông. Nghĩ thông suốt tầng này. Ta không do dự nữa. Mà là ngưng thần. Tụ tập linh hồn lực, bắt đầu gọi hồn thuật. Đây cơ hồ là đơn giản nhất thuật pháp. Chỉ cần là một cái nhập môn đạo sĩ cũng biết này thuật pháp. So với đạo gia toàn bộ giống công cũng muốn đơn giản hơn nhiều. Chỉ bất quá mặc dù thuật pháp đơn giản, nhưng vẫn là muốn đang kêu hồn trong quá trình. Gia nhập chính mình linh hồn lực, bị kêu chi hồn mới có thể nghe. Cái này liền muốn tình huống. Mà quyết định yêu cầu vận dụng bao nhiêu linh hồn lực. Ta không dám xem thường người thành chủ này. Mặc dù bây giờ nó chỉ là ở trước mắt ta. Họp gặp rời rạc không ngừng ngủ. nhìn như vô hại, cũng không có bất kỳ nguy hiểm. Nhưng sau khi tỉnh lại đây, hơn nữa đánh thức nó cũng rất là phí sức chứ. Cho nên, ở tiếng thứ nhất kêu lên thời điểm, ta liền vận dụng số lớn linh hồn lực. Cơ hồ là thanh âm rung trời hô đến. Tỉnh lại, thành chủ khẽ cau mày. Tựa hồ là có phản ứng, nhưng rất nhanh biểu tình liền khôi phục. Vẫn là ở trong giấc ngủ say. Ta cũng không biết có phải hay không là bởi vì gọi hồn nguyên nhân. Luôn là cảm giác toàn bộ đại điện đang không ngừng chấn động. Đã có hiệu quả, đó chính là tốt. Cho nên, ta một tiếng tiếp lấy một tiếng không ngừng hô to. Tỉnh lại, tỉnh lại, tỉnh lại, chấm ngoặc kép. Ta cảm giác thanh âm giống như xuyên thấu không trung một dạng đại điện lay động cũng càng thêm lợi hại. Rốt cuộc ở ta linh hồn lực như thế rồi giáo. Đều cảm giác bắt đầu trang bị dưới tình huống. Kèm theo tiếp theo âm thanh tỉnh lại. Kia tạo thành vương tọa giao long bỗng nhiên mở hai mắt ra. Tiếp lấy người thành chủ kia thân thể động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.